Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144. Ta chính là Vương Quyền Phú Quý. Tin a, bởi vì ngươi tặng ra gia kia khai quang miệng, ngươi cũng khai quang, nói không chừng nhóm chúng ta cả nhà tổ truyền khai quang miệng. Vương Quyền ung dung âm thanh truyền ra. Vương Bình vì đó sững sờ. Tổ truyền khai quang miệng? Lão cha ngươi nói như vậy, di truyền học cha Darwin không muốn mặt mũi sao? Hắn khi còn sống cũng là người thể diện, chừa cho hắn chút mặt mũi. Vương Bình nói, sau đó lại là phiếm vài câu. Vương Quyền nói cho Vương Bình không cần lo lắng tự mình. Có Vương Chi chiến hồn, cùng Tằng Gia Gia lưu lại địa đồ, đạo cụ, tự mình không thâm nhập U Minh Vương Quật là không có chuyện gì. Xét thấy là vậy, mình thần bí lại bệnh tâm thần, Tằng Gia Gia gọi lão cha tiến đến. Vương Bình thoáng yên tâm nhiều. Vậy cứ như thế, chấm trước treo, phi, chấm trước quan điện thoại. Các loại, phụ hoàng, nhi thần còn có việc bẩm báo. Chuyện gì? Vương Bình đem toàn thế giới đồng minh thỏa thuận sự tình báo cho lão cha. Nói xong, Vương Bình hỏi hướng lão cha. Lão cha, ngươi có đi hay không? Không đi, ta hiện tại không rảnh. Ngươi giúp ta từ chối rơi đi. A, lão 19 cha đây chính là một lần người trước hiển thánh cơ hội a. Ngươi thế mà không đi. Ngươi sợ không phải lão cha ta. Ngươi là ai? Bị quỷ đoạt xá thân thể. Ta thế nhưng là Vương gia gia chủ. Ai dám đoạt xá ta? Con trai, cái này cái gì toàn thế giới đồng minh thỏa thuận cùng ta hiện tại đi U Minh Vương quật so ra? Bất quá là một cái nho nhỏ người trước hiển thánh a. Nghe được nó lời nói, Vương Bình thần sắc trì trệ. Cổ quái thần sắc, hắn theo Vương Quyền lời nói bên trong nghe ra trong lời nói có hàm ý. Bất quá Vương Quyền tựa hồ chưa hề nói ý tứ. Nhưng Vương Bình mơ hồ nghe ra ít đồ. Lão cha lần này đi U Minh Vương quật thật giống như là muốn làm cái gì kinh thiên động địa chuyện lớn. Hai người lại phiếm vài câu về sau, chính là cúp máy điện thoại. Con trai, người Tằng Gia Gia cho ngươi lưu cái bánh bích quy hộp, nói ngươi 25 tuổi tại cho ngươi, tại có 2 tháng ngươi liền sinh nhật vừa vặn đầy 25 tuổi. Đến lúc đó ta đem hộp đưa cho ngươi. Cúp máy điện thoại, Vương Bình hồi tưởng đến lão cha nói chuyện, lẩm bẩm nói, bánh bích quy hộp, không có đi suy nghĩ nhiều bánh bích quy hộp sự tình. Dù sao 2 tháng sau cầm tới hộp liền biết rõ là cái gì. Vương Bình lại lần nữa cầm lấy điện thoại bấm cái dãy số. Thượng quan kiến quốc dãy số. Điện thoại đả thông. A Kiện, ta cho lão cha ta đánh qua điện thoại. Hắn sẽ tiến đến ký kết toàn thế giới đồng minh thỏa thuận. Người đem cái kia địa chỉ hướng dẫn phát cho ta. Ta phát cho lão cha ta. Không cần các ngươi đón máy bay. Đối có cái gì chú ý hạng mục sao? Nói cho ta một chút. Đã lão cha không tiến đi, Vương Bình đành phải ngụy trang thành lão cha tiến đến, là không bị người phát hiện. Vương Bình dự định tự mình một mình tiến đến, không cho Thượng quan Kiến Quốc đi đón máy bay tiến về. Thượng quan Kiến Quốc vui mừng không thôi, vù lập tức từ trên ghế đứng lên. Cái gì? Vương gia chủ nguyện ý tiến đến sao? Kia thật là quá tốt. Vương Bình tiên sinh, ta đại biểu chính phủ, đạo, Phật, tán tu, ẩn thế cảm tạ Vương gia chủ đến đây. Ta hiện tại cho ngươi gửi đi ký hiệp nghị nơi hướng dẫn. Thời gian là 2 ngày giữa trưa 12 giờ. Đến mức chú ý hạng mục, không có gì chú ý hạng mục, chính là tận lực hiển lộ rõ ràng ra bá khí một mặt. Nhưng các quốc gia biết được ta Hoa Hạ địa linh nhân kiệt. Tận lực hiển lộ rõ ràng bá khí một mặt sao? Tốt, ta sẽ nói với lão cha ta, Vương Bình tự nói dưới. Lập tức hỏi, đúng, lần này tiến về ký hiệp nghị người đều rất mạnh sao? Ta nói là các quốc gia đuổi quỷ nhân sĩ. Đâu, rất mạnh, bọn hắn đều là nhân vật già cả, mỗi cái đều là có thể một mình đảm đương một phía. Đạo hạnh ít nhất tại 50 năm trở lên, nhưng đối phó tà dị, dạng này à, vậy được, đến lúc đó ta sẽ tiến đến. Vậy ta ở nơi đó xin đợi vương gia chủ. Kết thúc trò chuyện, Vương Bình gãi gãi đầu, ít nhất đều là 50 năm đạo hạnh đại nhân vật a. Xem ra không thể yếu đầu ngọn gió. Thời gian vội vàng, hai ngày thời gian chớp mắt đi qua. Vương Bình đầu tiên là đi máy bay chạy tới Nam Hải. Đến Nam Hải, đi ra ngoài mua một bộ thuần bạch sắc tây trang. Hắn đem tự mình nhốt tại trong tửu điếm, hao phí mất 22 điểm thuộc tính, đem tuổi tác tăng lên tới lão cha tuổi tác. Mân mê 2 ngày, hắn đem tự mình bộ dáng hoàn mỹ trang thành lão cha bộ dáng. Nhìn xem trong gương Vương Quyền bộ dáng tự mình, Vương Bình hài lòng cười một tiếng. Hắn mở miệng phát ra một tiếng cùng lão cha rất giống thanh âm nói: "Cái này ai có thể nhận ra ta? Ta chính là Vương Quyền Phú Quý, vương gia gia chủ đương thời." Lúc này Vương Bình, cái cằm có một tia râu ria, bộ dáng mang theo tang thương, hai con người thâm thúy như lợi kiếm, thâm tàng tinh thần đại hải, cả một cái ẩn thế tang thương đại thúc, một thân thuần bạch sắc tây trang, phối hợp này tấm dung nhan, khí chất bức người, mắt nhìn đồng hồ, đứng dậy mở ra khách sạn cửa phòng, nhờ xe tiến về Nam Hải bãi biển. Hắn đứng ở một chỗ không người bãi biển bên vách núi, mặc cho gió biển thổi phật, đem tây trang quét mà lên. Nó bạch sắc tây trang chưa đánh cúc áo, tây trang rộng mở, cũng không có đi đeo caravat, áo sơ mi cổ áo mở ra, đem tây trang ăn mặc rất nhàn tản. Gió biển thổi phá, bạch sắc tây trang ngửa về đằng sau lên, bay phất phới, nhìn phương xa mênh mông vô bờ mặt biển. Sau một khắc, Vương Bình nhẹ trá lên tiếng: "Bạch Trạch." Tại thời khắc này, sóng biển xung kích tại Vương Bình chỗ đứng dốc đá một bên, kích lên cự đại hải triều âm thanh. Giống, hải triều vang lên, một tiếng điếc tai thú giống vang vọng. Vương Bình trong áo sơ mi trái ngực miệng hiển hiện sinh động như thật bạch trạch hình xăm, quang mang nở rộ, hắn bên ngoài thân đang phát sáng, tản mát ra phách tuyệt thiên địa nghiêm nghị chính khí. Một đạo sáng chói ánh sáng đoàn từ Vương Bình ngực miệng lướt động, tại nó trước mặt cực tốc phóng đại, lóa mắt vô cùng. Đợi đến quang mang tán đi, một đầu uy nghiêm cự thú xuất hiện tại Vương Bình trước mặt, toàn thân trắng tinh như tuyết, lông tóc thánh khiết quang huy lưu động trên đó, uy nghiêm kỳ lân sừng rồng, mi tâm có một viên khép kín mắt dọc, tràn ngập ngập trời uy nghiêm. Nó hình thể to lớn, sau kia voi đều phải lớn hơn rất nhiều, tựa như một tòa núi nhỏ. Kia là Bạch Trạch, Hoa Hạ lưu truyền 5.000 năm điềm lành thần thú, chấn thiên địa chư tà, bàn tay bốn phương tám hướng hoàn vũ chính khí. Giống, Bạch Trạch đứng ở dốc đá một bên, ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh đáng thương khung, dốc đá đang run, sóng biển kịch liệt cuồn cuộn, nổi lên một tầng cao hơn một tầng sóng lớn, giống như đại hải tại triều phụng, tại ngâm tụng Bạch Trạch đến. Thân thủ khẽ vuốt Bạch Trạch thánh khiết lông tóc, Vương Bình mỉm cười, hắn có thể cảm nhận được, mình cùng Bạch Trạch có một cỗ trong cõi u minh huyết mạch liên kết. Nó là Bạch Trạch chủ nhân. Bạch Trạch thấp kỳ lân bài có chút từ từ Vương Bình thả người nhảy lên, nhảy Kamishirasawa trên thân. Giống, Bạch Trạch thú giống kinh thiên, như bước trên mây bốn gáy đạp không mà lên, nằm lên Vương Bình phóng tới cửu tiêu phía trên, hướng về đại hải phương xa một tòa không người đảo vút không mà đi. Nam Hải tòa nào đó không muốn người biết, Hoa Hạ sở thuộc hòn đảo không người bên trên. Hòn đảo không tính lớn, chỉ có thể coi là cỡ nhỏ hòn đảo, nhưng dù là tại nhỏ, đối người tới nói nhưng cũng to lớn. Trên đó có một tòa cự đại cung điện, cung điện giống như cổ hoàng hướng hoàng cung. Đây là Hoa Hạ, vì thế lần đồng minh thỏa thuận sở kiến. Cung điện rộng lớn, lộ ra đại khí bàng bạc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.